Quái dị thẻ ma pháp, chương 305, thiên đạo hiện thân, góc truyện audio.com. Trong huyết nguyệt thành, không khí gượng gạo tràn ngập khắp nơi. Vừa rồi, tất cả mọi người đều nghĩ chiến thắng đã về phía họ nhưng chỉ một khắc sau, áp lực lại xuất hiện lần nữa, lần này càng kinh khủng hơn gấp nhiều lần so với diệt thế thần. Ngay khi bình chướng bảo vệ rút đi áp lực biến mất lần nữa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Dù không biết áp lực vừa nãy là chuyện gì nhưng bọn hắn đã biết chiến thắng đã thuộc về bọn hắn. Nhất Thành ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, miệng lẩm bẩm, kết thúc rồi sao, ở trong hư không, hắn thấy ba bóng đen đang nhanh chóng hướng về phía bên này mà đi. Điểm nhỏ bóng đen dùng tốc độ cực nhanh lướt đến bên này, chỉ vài hơi thở, bóng đen đã xuất hiện trên hư không huyết nguyệt thành. Xuất hiện chính là ba người Nhất Thiên, bọn họ đứng trong hư không, phong thái tiêu dật như tiên nhân. Có điều, cả ba người không có ai mặc áo trắng. Phía dưới đám người Lão Cường và Bá Đao Lão vừa thấy ba người này thì vội vàng nhanh chóng đến gần rồi cúi đầu thi lễ. Lão Cường dẫn đầu nói, Hắc Liên Cường, tham kiến chư thần. Nhất Thiên nhìn thẳng vào Lão Cường rồi phất tay nói, không cần đa lễ. Đám người Lão Cường và Bá Đao Lão tổ thấy vị này không có địch ý nên cũng thở phào một hơi. Đứng trước chư thần, bọn họ dù là pháp sư đỉnh phong của thế giới này nhưng vẫn nhỏ bé như cỏ cây. Ngay khi bọn họ đang chào hỏi thì một bóng hình mờ nhạt xuất hiện bên cách đám người Nhất Thiên không xa. Nhất Thiên thấy người đến thì biết là ai. Đây chính là thiên đạo của đại hoang thế giới. Nó đã hy sinh một nửa thế giới của mình để khiến Nhất Thiên trở thành thần. Đúng là một vị thiên đạo không đơn giản. Thiên đạo nhìn Nhất Thiên thì phát ra tiếng cười nhẹ, nói. Đúng là người mà vị kia chọn thật sự không đơn giản chút nào. Dù hạch tâm thế giới của đại hoang đặc biệt nhưng chỉ qua một thời gian ngắn lại có thể biến mình đến khó lường như vậy thì không dễ chút nào. Người kia nói người đến từ thế giới đó có trí tuệ và sức tưởng tượng siêu cường, đầu tiên ta còn không tin nhưng bây giờ đúng là ta thật sự phục mắt nhìn của người đó rồi. Nhất Thiên người đến thì cười nhẹ, nói, ha, cũng nhờ thiên đạo ngài giúp đỡ, hy sinh lớn như vậy ta mới có thể đạt đến cảnh giới này. Nhất Thiên dừng lại một chút rồi nói. Cũng thật xin lỗi về sự hoang tàn của đại hoang, nếu không phải vì ta thì đại hoang cũng không mất đi nữa sự sống. Thiên đạo nghe vậy chỉ cười nói, hắn không chút ý tứ trách cứ Nhất Thành. Không, ta nên cảm ơn người mới đúng. Đúng là việc này do ngươi mà ra nhưng cũng nhờ thế mà diệt được mối họa diệt thế thần. Diệt thế thần trước sau gì cũng xuất thế nhưng nhờ có ngươi hôm nay xuất thủ mà trừ bỏ một mối họa cho đại thiên thế giới, Nhất Thiên nghe thế thì lắc đầu, nói. Không, nếu không vì ta đẩy nhanh tiến độ, không chừng sau này sẽ có người sẽ diệt thế thần, có người, ha, ta đã quan sát trăm vạn năm, nếu có người như thế ta đã không phải hy sinh lớn như vậy. Thiên đạo chỉ cười nói, Nhất Thiên nghe thế cũng không bám giết vấn đề này nữa mà nói. Ta sắp phải rời khỏi, ta cảm thấy lần này mình rời đi thì sợ rằng không còn khả năng trở lại. Lần này đến đây chính là dặn dò Nhất Thành một chút việc, sau này nếu ngài có việc gì khó giải quyết có thể tìm hắn. Thiên đạo gật đầu trầm mặc nói, góc truyện audio.com, lần này đi chắc chắn rất nguy hiểm, hy vọng người sẽ sống sót. Còn về Nhất Thành ta sẽ để mắt đến hắn, mà ta tin tưởng, không đến vạn năm, đại hoang thế giới sẽ xuất hiện một vị thần khiến chư thiên vạn giới run rẩy. Vì thế ta cũng sẽ không khách sáo nếu cần gì. Nhất Thành gật đầu, ngay lúc này thì bóng mờ thiên đạo cũng tan biến trong hư không. Hỏa thần và lực thần lúc thiên đạo xuất hiện thì cả hai nhíu chặt lông mày, mà lúc thiên đạo biến mất bọn hắn mới thở ra một hơi. Rồi quay sang Nhất Thiên nói, vị thiên đạo này không đơn giản chút nào, ta đã gặp thiên đạo ở thế giới mình, bọn họ như máy móc chỉ biết tuân theo pháp tắc của vũ trụ, của thế giới nhưng vị này lại có trí tuệ hơn người, thậm chí có cảm giác không phải là thiên đạo mà là một tồn tại vượt qua chân thần, Nhất Thiên nghe thế thì chỉ cười nhẹ gật gật đầu. Hắn đã biết việc này khi tiếp xúc ở hạch tâm thế giới, ngoài ra trí tuệ thẻ cũng có đánh giá như vậy đối với vị thiên đạo này. Còn về đám người Bá Đao Lão Tổ và Lão Cường lúc biết vị kia là đại hoang thiên đạo thì kinh ngạc đến không thể nói nên lời. Cuối cùng, chân tay có chút run rẩy khi đứng trước vị kia, dù sao bọn hắn không phải thần cũng chỉ là một sinh linh của đại hoang, đối với thiên đạo của mình thì tất kính sợ. Hai ngươi chờ ta ở đây, ta đi gặp một số người rồi sẽ nhanh chóng trở lại. Nhất Thiên biết mình không có nhiều thời gian nên phất tay liền đi. Cách chương.